Cửu vực kiếm đế, chương 568, thiên minh người tới. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, đấu giá hội, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Sở Phong Miên hai mắt tỏa sáng. Hắn bây giờ có được cực kỳ tài phú khổng lồ. Loại này đấu giá hội, hắn đương nhiên muốn đi. Đặc biệt là cái này đấu giá sẽ lên. Càng là có kể từ lúc này viễn cổ trong động phủ sản xuất vô số chư thiên kỳ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên trắng trợn mua sắm một phen. Chính là đủ để tăng lên hắn thực lực. Không sai, lần đấu giá này hội, chúng ta thiên thương hội vậy hội tiến đến. Sở công tử nếu là không ngại lời nói, có thể cùng lão phu cùng nhau tiến đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý trưởng lão nhìn xem Sở Phong Miên mở LF6 web miệng nói. Lần đấu giá này nổi danh ngạch đã sớm định xuống. Không có có thừa danh ngạch. Bất quá bằng vào chúng ta thiên thương hội địa vị. Mang Sở công tử tiến vào bên trong. Cũng là không khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên cùng Lý trưởng lão giao dịch. Cho Lý trưởng lão cũng mang đến chỗ tốt cực lớn. Bây giờ nghe Sở Phong Miên dự định đi đấu giá hội. Lý trưởng lão trực tiếp chính là mời đồng hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia liền đa tạ Lý trưởng lão. Sở Phong Miên gật đầu nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên thương hội tại hỗn nguyên đại lục bên trong. Dù sao là địa đầu xà. Nếu là cùng Lý trưởng lão cùng nhau tiến đến. Vậy đủ để giảm bớt rất nhiều phiền phức. Bây giờ cách ban đêm đã không lâu. Chúng ta đi trước đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý trưởng lão vậy không nói nhảm. Trực tiếp hóa thành một đạo độn quang rời đi. Lần đấu giá này hội. Là từ bây giờ hỗn nguyên đại lục thứ nhất đại thương hội. Thông thiên các tổ chức. Bất quá trên thực tế. Nhưng thật ra là từ chúng ta hỗn nguyên đại lục bên trong vô số thương hội. Cùng nhau liên hợp tổ chức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vừa đi. Một bên Lý trưởng lão nghiệp hướng về Sở Phong Miên giới thiệu đến. Cái này đấu giá hội. Mỗi 3 năm một lần. Quy mô mặc dù lớn. Nhưng là giới trước danh ngạch. Cũng đều sẽ có trống không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bất quá lần này. Chỗ có danh ngạch lại là sớm đặt trước xong. Bởi vì 6 đại hang cổ phủ mở ra. Vô số kỳ vật ra rõ ràng. Rất nhiều trong ngày thường không tại hư không hải bên trong đại nhân vật đều tới trước. Thậm chí là một chút tây vực, trung vực đại nhân vật đều tới trước. Nghe đến đó, Sở Phong Miên âm thầm nhẹ gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, viễn cổ động phủ mở ra tin tức. Thật là đủ để dẫn động toàn bộ 9 vực điên cuồng. Nhất là giống như là Nhan Cổ Long đế dạng này trong truyền thuyết đại nhân vật. Hắn động phủ, chỉ sợ là đủ để dẫn tới siêu việt sinh tử cảnh cường giả khủng bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng may mắn Sở Phong Miên là sớm biết được tin tức. Trước tiên chạy tới, mới có thể thu lấy nhiều như vậy bảo vật. Không phải lời nói. Thật gặp được loại kia siêu việt sinh từ cảnh lão cổ đồng. Sở Phong Miên căn bản không có cùng hắn bất luận cái gì tranh đoạt khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở công tử, hẳn là cũng tại cái hang cổ này trong phủ. Đạt được không nhỏ chỗ tốt a. Lý trưởng lão lặng yên ở giữa mở miệng nói. Giống như là nói chuyện phiếm. Mơ hồ ở giữa ngược lại là có mấy phần ý dò xét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai. Tại cái hang cổ này trong phủ. Ta xác thực đạt được một bút không nhỏ tài phú. Sở Phong Miên không che giấu chút nào. Trực tiếp mở miệng nói. hiển nhiên giống như là một cái nhà giàu mới nổi bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn trên thân ủng có nhiều như thế tài phú. Bất luận kẻ nào đều hiểu. Sở Phong Miên khẳng định là đạt được đại kỳ ngộ. Đã như vậy, chẳng trực tiếp thoải mái triển lộ ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy hắn thực lực bây giờ. Vậy không có bao nhiêu người đủ để đối Sở Phong Miên tạo thành uy hiếp tính mạng. Sở Phong Miên cùng Lý trưởng lão một bên nói chuyện với nhau cái này. Một bên chính là đi tới Thiên Thương Hội thành trì trước cửa. Vừa bước vào Thiên Thương Hội, liền ở chung quanh, 7-8 đạo thân ảnh lập tức hiện ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người này, tướng Sở Phong Miên trực tiếp ngăn ở Thiên Thương Hội bên ngoài trước cửa. Cái này mấy bóng người đều là tuổi trẻ võ giả, từng cái khí vũ hiên ngang, mỗi người thiên phú đều cực cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người này thực lực cơ hồ đều không tại Bắc Mang Học Viện địa bảng trước 10 nhân vật phía dưới. Là thiên minh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, thiên minh người. Làm sao lại đột nhiên ngăn ở Thiên Thương Hội cổng? Các ngươi nhìn, đó là Âu Dương Liệt. Hắn trên thân khí tức, làm sao sẽ như thế yếu kém? Thế mà bị người rút lấy trên thân tinh huyết. Đây là ai điên cuồng như vậy? Dám rút ra Âu Dương Liệt tinh huyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi nhìn đó là Hồng Ngục, thiên minh phó minh chủ thứ nhất. Cái này thiên minh đại nhân vật, thế mà đều xuất động. Nhìn xem Thiên Thương Hội trước ra rõ ràng vô số thiên minh đệ tử. Hiện trường xuất hiện một trận rối loạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ nhiều như thế thiên minh người tụ tập tại nơi này. Thậm chí liền ngay cả thiên minh đại nhân vật, phó minh chủ Hồng Ngục đều xuất hiện. Hồng Ngục, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên liếc nhìn lại. Chính là nhìn về phía cái này Hồng Ngục. Cái này Hồng Ngục một tôn tướng mạo dữ tợn nam tử. Hồng Ngục trên thân khí tức, so với trước đó Âu Dương Liệt, còn cường đại hơn mấy phần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đặc biệt là Sở Phong Miên càng là đủ để cảm giác ra. Hồng Ngục thực lực, chỗ biểu rõ ràng, chỉ là cực ít một bộ phận. Hắn ẩn tàng cực sâu. Chỉ sợ là lưu có vô số thủ đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, TRUYENCUATUINET, tiểu tử. Người rốt cục đi ra. Âu Dương Liệt nhìn về phía Sở Phong Miên. Từ Thiên Thương Hội bên trong đi ra. Trên mặt lộ ra mấy phần dữ tợn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồng Minh Chủ, liền là tiểu tử này làm. Ân, liền là hắn đã thương ngươi, còn rút lấy ngươi trên thân thánh giả tinh huyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồng Ngục nghe được Âu Dương Liệt lời nói. Một đôi mắt, đột nhiên nhìn về phía Sở Phong Miên. Gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên đường. Liền là ngươi, đã thương Âu Dương Liệt, rút lấy hắn thánh giả tinh huyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Hồng Ngục trong hai mắt, phảng phất là ẩn chứa tùy theo vô tận sát cơ. Cùng hắn đối mặt, đều đủ để làm cho người cảm giác được tâm thần bên trong kinh khủng. Nếu là hơi yếu một số võ giả, vẻn vẹn cùng Hồng Ngục liếc nhau, liền hội chạy trối chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá Sở Phong Miên lại là không thèm quan tâm. Hắn tâm trí kiên định. Tại cường đại võ giả, đều sẽ không để cho để hắn sợ hãi. Không sai, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên nhàn nhạt phun ra hai chữ. Hắn làm, liền là làm, từ không cần bất kỳ giấu giếm nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người cũng đã biết, Âu Dương Liệt là chúng ta thiên minh người. Hồng Ngục nghe được Sở Phong Miên lời nói về sau. Sát cơ tuôn ra rõ ràng đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy ngươi còn dám rút ra hắn thánh giả tinh huyết. Hiện tại ngươi đối Âu Dương Liệt quỳ xuống nói xin lỗi sám hối. Tại tự phế tu vi, tướng trên thân không giới bên trong hết thảy tài phú đều giao ra. Ta có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Hồng Ngục lời nói. Sở Phong Miên trong lòng đều có chút im lặng. Cái này Hồng Ngục lời nói. Quả thực là phách lối tới cực điểm. Để Sở Phong Miên quỳ xuống sám hối. Tự phế tu vi giao ra hết thảy. Lưu lại toàn thây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Khác nói cho cùng có người hay không có thể cho Sở Phong Miên làm đến điểm này. Liền xem như có người có thể làm được. Cũng không phải cái này Hồng Ngục, Thiên Minh người, đều là ngớ ngẩn sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên cười lạnh đường. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám tới đây ra lệnh cho ta? Cũng không sợ nói chuyện đau đầu lưỡi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội. Toàn bộ các ngươi quỳ xuống. Tướng không giới bên trong tất cả tài phú đều giao ra. Ta có thể không rút ra các ngươi thánh giả tinh huyết. Liền xem như các ngươi mạo phạm ta đại giới như thế nào. Sở Phong Miên vừa nói. Toàn trường xôn xao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thiên Minh, thế nhưng là hỗn nguyên đại lục bên trong khổng lồ nhất thế lực thứ nhất. Mà Hồng Ngục, thế nhưng là Thiên Minh bên trong đại nhân vật. Phó Minh Chủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại hỗn nguyên đại lục, từ trước đến nay đều là Thiên Minh ức hiếp người khác. Còn chưa từng có bị người lấn ép qua thời điểm. Muốn chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hồng Ngục sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ánh mắt bên trong lộ ra hừng hực lửa giận. Đột nhiên ở giữa. Một trưởng đột nhiên đánh ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.